Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, võ giả con đường thương. Đỉnh Thịnh Thương Vụ Lâu, Phương Bình cau mày, trong lòng không biết nghĩ cái gì, một bên Lý Thừa Trạch cũng có chút sốt sắng, không dám lên tiếng, giờ khắc này Phương Bình, cân nhắc chính là vừa mới Lý Thừa Trạch nói. Viễn Phương công ty, từ khi chiếm đoạt Đông Thăng, thức ăn nhanh nghiệp vụ hầu như bao trùm toàn bộ sinh viên đại học phổ thông trường đại học. Tuy rằng trên thực tế vẫn là không kiếm tiền, có thể công ty quy mô kỳ thực vẫn là mở rộng rất nhiều. Mà chuyển phát nhanh nghiệp vụ, gần nhất Viễn Phương chuyển phát nhanh cũng cùng một ít chuyển phát nhanh công ty đạt thành thỏa thuận, tiến hành khu vực nhận thầu. Trải qua hơn nửa năm phát triển, Viễn Phương quy mô tăng trưởng rất nhiều, nghiệp vụ phạm vi cũng mở rộng không ít, có thể Phương Bình điểm tài phú, nhưng là không xuất hiện tăng trưởng. Hệ thống đối điểm tài phú thống kê, đến cùng là tính thế nào? Tài sản ròng, nếu như dựa theo cái này để tính, cái kia Viễn Phương công ty xác thực không vượt qua Phương Bình ném vào giá trị. Hiện tại Viễn Phương tài sản dòng khẳng định không tới 15 triệu, mà Phương Bình, ở Viễn Phương ném vào gần như liền có 15 triệu rồi. Có thể dựa theo tài sản dòng để tính, cái kia muốn kiếm tiền quá khó khăn, hệ thống sẽ không như thế hố chứ. Nếu như không phải dựa theo tài sản dòng để tính, đó chính là công chúng nhận thức giá trị, hoặc là nói trực tiếp một điểm, ra thị trường xí nghiệp nhìn thị trị. Chưa ra thị trường xí nghiệp nhìn định giá, bây giờ ở bên ngoài, đối Viễn Phương nhận thức sẽ vượt qua 15 triệu sao? Nhẹ nhàng gõ gõ bàn, trầm mặc hồi lâu Phương Bình mở miệng nói, Viễn Phương ăn uống làm coi như không tệ, có người tìm chúng ta nói qua Dung Tư sao? Dung Tư, Lý Thừa Trạch nghe vậy suy nghĩ một chút lắc đầu nói, Dung Tư không có. Bất quá có xí nghiệp nói qua thu mua, đối phương ra giá bao nhiêu? 10 triệu, Phương Bình hừ một tiếng, một lát mới nói, nếu như có cơ cấu nghĩ đàm luận Dung Tư, có thể nói chuyện nhìn, nghe một chút đối phương định giá báo giá. Hắn bây giờ hoài nghi, khả năng là Viễn Phương giá trị thực tế không thể được tán thành, cho nên mới phải xuất hiện điểm tài phú không thể tăng cường cục diện. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, kỳ thực ta hiện tại phát hiện, thế giới này, tốt nhất tiền kiếm được, vẫn là võ giả tiền, võ giả là thật sự có tiền, hơn nữa đến tiền nhanh, cũng cam lòng dùng tiền, ta trước trở lại Dương Thành, phát hiện một vấn đề, võ giả dù cho có tiền, ở Dương Thành như vậy thành thị nhỏ, cũng rất khó tiêu phí đi ra ngoài. Muốn mua điểm tu luyện đan dược, còn phải đi vào thành phố, đi trong tỉnh. Ngươi nói, chúng ta nếu là tìm tới con đường, ở trên mạng mở một nhà võ giả điện thương website, hiệu quả sẽ làm sao? Điện thương mới vừa quật khởi không lâu, bây giờ vẫn không có một nhà chuyên nghiệp võ giả điện thương website. Huống hồ đan dược, binh khí những thứ đồ này giá trị đều rất quý trọng. Trên internet mua sắm, tạm thời cũng không lấy được võ giả tín nhiệm. Phương Bình tiếng nói vừa dứt, Lý Thừa Trạch liền lắc đầu nói, quá khó khăn, hơn nữa chúng ta cũng không đủ tư cách. Dù cho Phương Bình đến nhị phẩm, liền hắn như vậy đê phẩm võ giả, còn muốn kinh doanh một nhà võ giả chuyên doanh điện thương bình đài. Đùa giỡn đây, không nói con đường đến cái nào tìm đi. Những này hơi một tí trăm vạn ngàn vạn món đồ quý trọng, cần vận chuyển đoàn đội liền không phải hiện tại chuyển phát nhanh công ty có thể làm được. Loại này quý trọng vật hộ tống, không có võ giả mang đội, vậy tuyệt đối nguy hiểm tầng tầng. Thế giới này, không thiếu một ít vì tiền bí quá hóa liều võ giả. Phương Bình xoa xoa cái trán, khẽ thở dài. Kỳ thực thật muốn có thể làm thành như vậy bình đài, kiếm tiền là tất nhiên, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng không phải chuyện nhỏ, hầu như khống chế võ giả tài nguyên tu luyện con đường. Có thể tưởng tượng được, một khi như vậy bình đài bị người tiếp thu, bị võ giả tiếp nhận, ngày ấy sau, phần lớn võ giả đều sẽ lấy như vậy con đường mua sắm. Cùng thực thể cửa tiệm cùng điện thương bình đài quan hệ đồng dạng. Phương Bình một khi làm thành, đó chính là lớn nhất con đường thương. Trong đó lợi ích, ảnh hưởng chi lớn, khó có thể đánh giá. Đương nhiên, trong đó thứ cần thiết cũng quá nhiều quá nhiều. Hắn Phương Bình hiện tại còn thiếu rất nhiều tư cách. Ali những này bình đài không hẳn không nghĩ tới làm võ giả chuyện làm ăn. Có thể đại khái cũng cân nhắc đến trong đó chỗ khó. Bao quát một ít tài nguyên bị lũng đoạn, đan dược công ty, binh khí chế tạo công ty, hiện tại đều là bị lũng đoạn trạng thái. Bất quá, ngẫm lại, cũng chưa chắc không phải hoàn toàn không hy vọng đi làm. Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi nói, ta nếu là ở ma võ nội bộ, làm một nhà như vậy bình đài, chủ yếu vĩnh là đem hậu cần bộ tài nguyên, đặt tại trên Internet. Tiêu phí chọn dùng học phân tiêu phí. Cứ như vậy, bọn học sinh không cần mỗi lần đều tới hậu cần bộ chạy. Đừng xem hậu cần bộ liền ở trường học. Thật có chút học sinh, rất nhiều lúc đều không ở trong trường, mà là ở ngoài trường. Bọn họ mỗi lần hối đoái tài nguyên, đều không thể không về tới trường học. Rất phiền phức, người cảm thấy, như vậy sẽ có người tiếp thu sao? Lý Thừa Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, cái kia, trong đó lợi nhuận ở đâu? Phương Bình ánh mắt dần dần có chút tỏa sáng, mở miệng nói, thứ nhất, thâm nhập tiếp xúc ma võ tài nguyên con đường. Một khi mọi người nuôi thành thói quen như vậy, ma võ con đường liền có thể triệt để làm việc cho ta. Thứ hai, lợi nhuận tự nhiên vẫn có. Chúng ta giải phóng ma võ sức sản xuất, không cần lại để nhiều vị trung cao phẩm đạo sư tọa chấn, phụ trách tài nguyên hối đoái. Lúc này, chúng ta hơi hơi sách điểm yêu cầu, lượng rất lớn nhập hàng, có thể hay không rẻ hơn chút? Khẳng định là có thể. Kiếm chênh lệch giá, vẫn có hy vọng, sợ là sợ ma võ không muốn đem những này trọng yếu tài nguyên phối đưa giao cho học sinh tới làm. Một khi xảy ra vấn đề, tổn thất liền quá to lớn rồi. Hơn nữa Phương Bình nghĩ tới là, trước tiên ở ma võ thí điểm, sau đó chờ thực lực được rồi, có thể dần dần mở rộng đi ra ngoài. Trước tiên làm ma võ, làm tiếp ma đô võ đại. Cuối cùng chậm rãi khuếch tán đến hết thảy võ đài, cho đến đối mặt hết thảy võ giả thậm chí còn người bình thường. Phương Bình dừng một chút lại nói, hơn nữa chuyển phát nhanh cùng thức ăn nhanh nghiệp vụ, cũng có thể tính nhằm vào đối với võ giả mở ra. Võ đài ăn uống, mặc dù bình thường đều là miễn phí, có thể miễn phí đều là tầm thường ẩm thực. Ngươi nói, nhằm vào võ giả. Chuyên môn mở ra cao cấp ẩm thực thị trường làm sao? Võ giả kỳ thực đều rất quý trọng thời gian. Có thời điểm mọi người thời gian tu luyện rất khẩn cấp. Cũng không muốn cố ý đi ra cửa ăn cơm. Có tiền, làm điểm khí huyết đan lừa gạt một hồi. Không tiền, bổ huyết hoàn cũng là phòng sẵn dược phẩm. Chúng ta nếu có thể mở ra võ giả thị trường, làm cao cấp khí huyết ăn uống phối đưa. Nói thật, những người này đều là người có tiền, coi tiền như rác, phối đưa phí chính là định vị 100 khối, những tên này con mắt đều không mang theo chớp, có thể dễ dàng, một phím đính món ăn, tu luyện bên ngoài, đưa món ăn tới cửa, hưởng thụ mỹ thực, so với cắn thuốc mạnh hơn nhiều. Phương Bình càng nói càng cảm thấy những việc này vẫn là có thể làm. Liền nói chính hắn. Hắn lúc tu luyện, có thời điểm kỳ thực đều chẳng muốn đi nhà ăn ăn cơm. Đi một chuyến quá phiền phức, có thể mỗi ngày cắn thuốc hoặc là dùng điểm tài phú bổ sung khí huyết. Cũng không phải chuyện như vậy, người vẫn phải là ăn uống. Hiện tại nếu là có người đưa món ăn tới cửa, Phương Bình cũng không ngại ra điểm phối đưa phí. Này đều không phải sự. Đối với bọn họ tới nói, chừng trăm khối còn có thể gọi tiền. Bất quá trong đó đồng dạng có chỗ khó. Thứ nhất, võ đại khu túc xá. Bình thường người ngoài khó vào. Cái này muốn nói lời nói, có hơi phiền toái. Thứ hai, cao cấp tiệm ăn uống. Mắt cao hơn đầu, cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Cũng rất phiền phức, xét đến cùng, vẫn là Phương Bình thực lực quá yếu. Một cái mới vừa vào nhị phẩm võ giả. Hắn như vậy võ giả, nghĩ đặt chân võ giả phương diện chuỗi sản nghiệp. Vậy không phải bình thường khó. Hắn nếu là tông sư, vậy còn tốt không ít. Một vài chuyện cũng có thể không kiêng kỵ mà đi làm. Lại lần nữa gõ gõ bàn, Phương Bình cắn răng nói, quay lại ta đi ma võ nói chuyện nhìn, không hẳn liền không được, thật muốn không được, cái kia tạm thời liền từ bỏ, tiếp tục làm người bình thường nghiệp vụ, chỉ khi nào mở ra võ giả thị trường, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Hoa Quốc hàng năm ở võ giả phương diện ném vào quá lớn, hơi một tí 10 tỷ trăm tỷ thậm chí ngàn tỷ kế. Trăm vạn võ giả, một người tiêu phí 10 ngàn, đó chính là 10 tỷ, võ giả một năm tiêu phí mới 10 ngàn, trăm vạn bình quân tiêu chuẩn còn chưa hết, khối này thị trường nhưng là ít nhất ngàn tỷ cất bước. Phương Bình dù cho ở trong đó hơi hơi phân như vậy một chén canh, cũng có thể kiếm cái bồn đầy bát đầy, then chốt vẫn là ở chỗ thực lực quá yếu, không tư cách đi phân. Đối những võ giả này phương diện sự, Lý Thừa Trạch cũng không chen lời vào, bất quá cân nhắc luôn mãi vẫn là nói, Phương tiên sinh, thật muốn nghĩ làm võ giả nghiệp vụ, vậy chúng ta bên này, liền đến làm tốt chiêu mộ võ giả chuẩn bị, có thể võ giả chi, quá to lớn rồi, muốn làm võ giả tương quan nghiệp vụ, công ty liền Phương Bình một cái võ giả không thể được. Võ giả cùng người bình thường ở giữa, kỳ thực là có rất lớn sự khác nhau, dù cho một ít cơ sở nghiệp vụ mở rộng, không võ giả đứng ra đàm phán tọa chấn, cái kia đều là không được. Phương Bình còn phải vội vàng tu luyện, nào có nhiều thời gian như vậy dính líu những thứ này. Này ngược lại cũng đúng là, bất quá cái này cũng là chuyện sau đó, chờ ta thật đàm luận thành lại nói. Phương Bình đối kế hoạch của chính mình có thể hay không thông qua, không quá chắc chắn, mà võ cường giả không hẳn để ý những nghiệp vụ này, có thể để một học sinh tới làm cái này, cũng chưa chắc sẽ được phép. Trước tiên ở ma võ thí điểm, cũng không phải cần quá nhiều, ở ma võ nội bộ thí điểm, người bình thường nhiều chân chạy liền được, người tiếp tục làm ngươi, còn có. Ta lần trước nói di động đoan phát triển, ngươi ghi ở trong lòng. Quốc nội đã thông qua 3G tiêu chuẩn, một ít điện thoại di động nhà máy hiệu buôn đã ở nghiên cứu phát minh 3G máy thông minh. Mặt khác, nghiệp vụ tiếp tục mở rộng, ít nhất đem đại học thành bao trùm. Này đều hơn nửa năm, một cái khu đều không bao trùm rơi. Không đủ tiền, có thể vay, cũng có thể nói với ta. Tốc độ phải nhanh, tiền kỳ lấy tốc độ làm chủ. Phương Bình có chút không kịp đợi. Tháng sau, điểm tài phú của hắn có thể sẽ hao hết. Không nữa kiếm tiền, tu luyện về sau làm sao bây giờ? Không có trong nhà chống đỡ. Lẽ nào thật sự muốn vẫn đi không màng sống chết làm nhiệm vụ? Kiếm như vậy ba dưa hai táo. Căn dặn Lý Thừa Trạch một trận. Lại để cho Lý Thừa Trạch giúp mình mua chiếc xe. Phương Bình có chút đau đầu rời đi. Bất quá đối người môi giới giấc mơ. Không, võ giả lớn nhất con đường thương giấc mơ. Phương Bình vẫn đúng là chăm chú lên. Rất sớm trước, hắn liền đánh qua ý đồ này. Có thể khi đó, hắn còn chỉ là người bình thường. Cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Hiện tại, hắn đã nhị phẩm. Có thể rất nhanh sẽ có thể tam phẩm, tuy rằng thực lực vẫn là rất yếu ớt, có thể không có nghĩa là một tia hy vọng đều không có. Về tới trường học, Phương Bình suy nghĩ một chút, lại lần nữa tiến vào hậu cần bộ. Còn chưa khai giảng, hậu cần bộ bên này cũng không phải quá bận. Lý lão đầu còn đang ngủ gật, nhìn thấy Phương Bình lại tới nữa rồi, không khỏi nói, tiểu tử ngươi tại sao lại đến rồi? Lý lão sư, lời này nói, ta này không phải tìm đến ngài nói chuyện phiếm mà. Ha ha, không có chuyện gì thiếu ở này lắc lư. Phương Bình cũng không trách móc, tự nhiên ở quầy hàng một bên ngồi xuống, dò hỏi, Lý lão sư, trường học chúng ta hậu cần bộ hẳn là rất bận bịu chứ? Vẫn được, lão gia ngài như vậy đại cao thủ, bị phái tới làm nhân viên bán hàng, cũng quá mất mặt rồi. Hơn nữa trừ bỏ ngài, ta nhìn hậu cần bộ bên này cũng không có thiếu võ giả. Còn phải 24 giờ cắt lượt, lập tức liền hạn chế vài vị trung cao phẩm cường giả. Ngài nói, này không phải lãng phí sao? Phương Bình một bộ bênh vực kẻ yếu ngữ khí, bởi vì bên này hối đoái đều là võ giả, người bình thường không hẳn có thể ép trụ bãi. Hơn nữa một ít học sinh chỉ hỏi không đổi, xác thực rất làm lỡ thời gian. Lý lão đầu liếc hắn một cái không lên tiếng. Phí lời, nơi này có trường học bộ phận tài nguyên dự trữ, không phái cường giả trấn thủ, nếu như bị người đoạt làm sao bây giờ? Tuy rằng nơi này đều là ma võ học sinh, không ai có lá gan kia, có thể lại nhát gan, cũng không thể rượt dây bọn họ như thế làm. Nếu như bị người ngoài mò đi vào, cái kia càng mất mặt. Lão sư, ta nhìn lầu ba nhiệm vụ nơi liền làm không tệ, bắt đầu ở trên mạng tiếp nhiệm vụ rồi. Trường học cân nhắc qua, ở trên mạng dựng một cái bình đài, bắt đầu phụ trách đan dược, vũ khí hối đoái sao? Cứ như vậy, có thể tiết kiệm không ít nhân lực vật lực. Hả? Trên mạng dựng bình đài? Đúng đấy. Hiện tại người bình thường dùng điện thương bình đài mua sắm, thuận tiện cấp tốc, lẽ nào chúng ta võ giả còn không rất nhanh thức thời? Lý lão đầu cau mày nói, này không giống nhau, đồ của chúng ta giá trị quá to lớn, kỳ thực đều giống nhau, không khác biệt, võ giả cũng là người, ai cũng nghĩ đơn giản điểm, tiện lợi điểm, chúng ta một ít học trường, có chút người người ở ngoại địa. Nghĩ hối đoái đan dược, còn phải cố ý chạy về đến một chuyến, đây cũng quá phiền phức rồi. Lão sư, ta đây, cũng làm điểm bán lẻ, vừa vặn am hiểu cho người chân chạy. Ngài cảm thấy, ta nếu là miễn phí giúp trường học dựng cái bình đài, miễn phí cho trường học giải quyết một ít vấn đề khó, trường học có thể hay không chống đỡ? Hả? Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe một hồi, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi nhưng không phải là loại kia tặng không cu ly người. Cho trường học dựng bình đài, miễn phí chạy chân chạy, lời này vừa nghe liền không đúng. Ta nhìn, ngươi là muốn đánh trường học tài nguyên chủ ý, chẳng lẽ còn muốn kiếm bộn chạy trốn? Lão sư lời này nói, ta có lá gan kia sao? Chúng ta ma võ tông sư đều mấy cái, ta trừ phi không muốn mệnh rồi. Lão sư, ta nói thật lòng, ta miễn phí cho trường học dựng cái bình đài, cũng không làm lỡ các thầy cô thời gian. Sau đó, học sinh nếu như không cần thiết đến hậu cần bộ, có thể từ trên bình đài trực tiếp hối đoái chính mình cần vật phẩm. Mà phía ta bên này, nhận được tờ khai, lại đến trường học bên này lĩnh tài nguyên, hỗ trợ phối đưa về đến nhà. Đương nhiên, ban đầu, một ít chỗ quá xa, ta khẳng định không thực lực đi phối đưa đúng chỗ. Có thể cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Trường học không dùng ra một phân tiền, cũng không dùng ra bất luận cái gì nhân lực, ta bao hết rồi. Đương nhiên, ta đến từ học sinh cái kia kiếm điểm chân chạy phí chừng 100 khối, không coi là nhiều chứ. Không chỉ ít đi các thầy cô phiền phức, cũng cho học sinh giảm miễn rất nhiều phiền phức. Ta nghĩ mọi người cũng không để ý chút tiền lẻ này. Lão sư, gia cảnh ta bình thường, chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ chút ít chủ ý kiếm ít tiền. Mặt khác, phía ta bên này có thể phụ trách thanh toán tiền bồi thường. Đồ vật nếu là ở ta này mất rồi, ta phụ trách giá gốc bồi thường. Cứ như vậy, trường học cùng học sinh cũng không cần gánh chịu bất luận nguy hiểm gì. Điện thương quật khởi không lâu, kỳ thực những võ giả thế hệ trước này cũng không hiểu nổi điện thương xáo lộ. Nghe Phương Bình nói như vậy, Lý lão đầu suy nghĩ một chút, thật giống thật cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu rồi. Giảm thiểu lượng công tác của bọn họ, giảm thiểu nhân lực vật lực của bọn họ ném vào, cũng giảm thiểu bọn học sinh phiền phức. Có thể tiểu tử này thật chính là vì điểm này chân chạy phí. Phương Bình hứa hẹn thanh toán tiền bồi thường. Cứ như vậy, Phương Bình thực lực mình không đủ, ném đi đồ vật, trường học cũng không cần đi quản. Nghĩ đến một hồi, Lý lão đầu có chút đau đầu, dò hỏi, ngươi thường nổi sao? Ngươi phải biết, mà võ học sinh cũng không chỉ trường học như thế điểm. Trường học bên này chân chạy vẫn được, đến ngoài trường, một khi bị người ta biết các ngươi vận chuyển chính là đan dược, binh khí, vậy khẳng định có người động tâm. Lão sư, tiền kỳ chúng ta chủ yếu làm trong trường, ngoài trường lời nói, chờ ta chiêu mộ đến một số võ giả, có thể để cho võ giả hộ tống. Kỳ thực ta cảm thấy nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Võ giả đều là tinh anh giai cấp, trừ phi lợi nhuận quá lớn. Trung phẩm võ giả không có hơn 100 triệu, có mấy cái sẽ làm loại này đặt mình vào nguy hiểm sự. Đê phẩm võ giả không có 100 vạn ngàn vạn, cũng không có mấy người sẽ động cái ý niệm này. Đơn đặt hàng lớn, chúng ta tiền kỳ không tiếp. Cứ như vậy, nguy hiểm liền tiểu hơn nhiều. Lý lão đầu hơi có chút hứng thú, bất quá vẫn còn có chút không quá yên tâm nói, tiểu tử ngươi thật không đánh nửa đường cuốn lấy đan dược chạy trốn tâm tư. Phương Bình kêu oan nói, lão sư, ta choáng váng hay sao? Ta là ma võ thiên tài nhất học sinh, làm sao có khả năng làm loại chuyện ngu này? Ta chính là đơn thuần muốn kiếm tiền chân chạy tiền. Cái này cũng là việc khổ cực, kỳ thực cũng kiếm không tới mấy cái, còn phải phụ trách bình đài vận doanh. Đương nhiên, trường học chính mình cũng có thể làm, có thể trường học một đám võ giả làm cái này nhiều mất mặt. Trường học hẳn là ủng hộ chúng ta những này khốn cùng học sinh lập nghiệp mới đúng. Lão sư, ngài cảm thấy trường học bên này sẽ đáp ứng không? Đừng lão xách ngươi nghèo dự. Lý lão đầu lườm một cái, tiểu tử này còn nghèo, vậy thì không mấy cái quỷ nghèo rồi. Trước trước sau sau, hối đoái bao nhiêu đan dược, bán bao nhiêu tiền rồi, hiện tại còn theo hắn khóc than. Hơi trầm ngâm chốc lát, Lý lão đầu mở miệng nói, ngươi nếu là thật muốn làm, không hẳn không được. Thế nhưng, Phương Bình đầy mặt chờ mong, thế nhưng, thực lực ngươi quá thấp. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi khiến ngươi đạo sư đứng ra, làm cho ngươi đảm bảo ngươi gánh chịu vật phẩm tổn thất nguy hiểm. Chính ngươi không được, ngươi có bao nhiêu tài sản, ta còn không rõ ràng lắm. Đạo sư của ngươi không giống nhau, nàng có tiền, ngươi thật phải chạy trốn, trường học có thể để cho nàng bồi thường. Trường học hiện tại bởi vì địa quật sự cũng là bận bịu hoa mắt chóng mặt. Ngươi thật muốn nghĩ làm, trường học sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Còn có một điểm, chân chạy sự, vậy thì đến để người ngoài tiến vào ma võ, e sợ có hơi phiền toái. Một khi xuất hiện bất kỳ phiền phức, ngươi khẳng định là muốn thừa gánh trách nhiệm, đạo sư của ngươi cũng chạy không được. Lữ Phượng Nhu chịu vì ngươi đảm bảo sao? Ngươi nếu có thể thuyết phục Lữ Phượng Nhu, ta có thể vì ngươi cùng trường học nói lại việc này. Còn phải tìm người đảm bảo. Phương Bình đau đầu, Lữ Phượng Nhu đồng ý vì hắn đảm bảo sao? Vẫn đúng là không nhất định. Ngày nào đó Phương Bình nếu là nhận được cái đơn đặt hàng lớn, sau đó cuốn lấy đan dược chạy trốn, lập tức tổn thất hơn 10 ức đều không phải không thể. Rốt cuộc loại này hối đoái, một lần cũng không phải một người hai người tiến hành. Lý lão đầu suy nghĩ một chút lại nói, còn có, trường học liền là đáp ứng rồi, hẳn là cũng sẽ chọn cùng ngươi đồng thời quản giáo, phái người đi ngươi bên kia giám sát, ngươi cũng đừng nghĩ đẹp dự, này đều không phải dự. Phương Bình hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười nói, Lý lão sư, việc này ngài cảm thấy có thể thành sao? Trường học có thể hay không lựa chọn chính mình đi làm? Ngươi nếu là không đề cập tới, trường học kia nghĩ đến, có thể sẽ mình làm, có thể ngươi nếu nói ra, trường học hẳn là sẽ không cùng học sinh tranh đoạt cái này. Tiền đề là ngươi có thực lực này cùng năng lực, mà võ đối học sinh, từ trước đến giờ đều là lớn bao nhiêu năng lực ăn bao nhiêu cơm. Vậy làm phiền lão gia ngài, giúp ta lưu tâm một chút, ta hiện tại liền đi tìm ta đạo sư. Phương Bình ném xuống lời này, lại lần nữa hấp tấp rời đi, nhìn hắn chạy nhanh chóng, Lý lão đầu hơi xúc động, tiểu tử này đầu óc đủ linh hoạt, chính là không biết là tốt hay xấu, phân tâm chuyện khác trên, nhưng là làm lỡ tu luyện, có thể suy nghĩ thêm, Phương Bình kiếm không tới tiền, vậy cũng phải đến làm nhiệm vụ, đồng dạng muốn thời gian, thật muốn có thể kiếm được tiền. Vậy thì không tính làm lỡ rồi. Có thể ma võ chỉ có ngần ấy học sinh. Cũng không phải người nào đều mỗi ngày đến đổi đồ vật. Phương Bình có thể nhận được bao nhiêu tờ khai. Một ngày dù cho tiếp cái 1-200 đơn. Một đơn thu cái 100 khối. Cũng mới vạn thanh đồng tiền chứ. Còn phải muốn thành phẩm. Hắn có thể kiếm được tiền sao? Đối điểm ấy, Lý lão đầu vẫn còn có chút hoài nghi, hơn nữa tờ khai ném nhiều, Phương Bình cuối cùng đến bồi lộn chồng vó lên trời. Quên đi, người trẻ tuổi ý nghĩ nhiều, để chính bọn hắn dằn vặt đi. Lý lão đầu lắc đầu một cái, tiếp tục ngã xuống bắt đầu ngủ gật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.